Bác sĩ thần thông, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Trần Thương không chỉ muốn sử dụng kim tròn, hắn còn muốn lựa chọn loại nhỏ nhất. Chọn tới chọn lui, Trần Thương quyết định lựa chọn một loại kim khâu hắn thường xuyên sử dụng tại bệnh viện, kim khâu ET164, kim khâu tròn số 4, dài 16mm. Loại kim này rất nhỏ, bình thường đều đi theo chỉ số 4, hơn nữa rất ngắn, chỉ có 16mm. Loại kim tròn này bình thường sử dụng khâu mạch máu, bởi vì độ sắc bén có hạn, hơn nữa lại còn rất nhỏ, nếu như dùng để khâu làn da, tuyệt đối là nói nhảm. Thế nhưng ý nghĩ hiện tại của Trần Thương chính là dùng chỉ số 4. Vĩ Kiều, cộng thêm kim khâu ET164 nho nhỏ này khâu làn da. Chỉ có như vậy, mới có thể giúp cho vẻ bề ngoài của làn da sau khi khâu xong đạt hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên, khâu kiểu này tốn rất nhiều công sức. Đầu tiên, kỹ thuật yêu cầu phải cao, phải có trình độ có thể sử dụng kim tròn để khâu làn da, nhưng Trần Thương hết lần này tới lần khác có kỹ thuật này, vượt qua. Thứ hai, chi phí cao, vượt qua. Thứ ba, sau khi khâu xong không thể cử động, bởi vì chỉ quá nhỏ, chỉ cần ngươi vận động nhẹ một chút là đã có thể làm chỉ khâu bị đứt, bất lợi cho khôi phục. Nhưng Trần Thương cảm thấy, cái này hẳn không phải là vấn đề gì. Tối thiểu đối với người ta mà nói không phải, bởi vì có một đám người hầu hạ. Một yêu cầu cuối cùng, chính là cần phải có một phương án thiết kế hoàn mỹ. Đây mới là quan trọng nhất, Trần Thương hết lần này tới lần khác có. Con mắt Mỹ Lệ, trợ giúp, sau khi hiểu rõ, Trần Thương ngẩng đầu. Ta nghĩ, ta có thể làm được. Nghe được câu này, hai mắt Trịnh Quốc Đàm sáng lên. Hôm nay, hắn nghe được nhiều nhất một câu là gì? Ta không thể đảm bảo. Cái này cơ bản không khả năng, cái này không thực tế, rất khó, không, rất khó khăn. Mời 10 chuyên gia, mỗi một người đều nói một câu như vậy, để Trịnh Quốc Đàm rất tức giận, thế nhưng lại không thể làm gì. Nhưng Trần Thương nói ra một câu, ta có thể làm được, có nghĩa là người trẻ tuổi này có niềm tin rất lớn. Nhưng Trịnh Quốc Đàm cũng nghĩ đến một khả năng khác. Người trẻ tuổi muốn xuất đầu vì cái trước mắt, hai khả năng đều có thể. Trịnh Quốc Đàm tự nhiên không thể đơn thuần tin tưởng hẳn, chỉ là hai mắt có chút sáng lên. Vậy thì quá tốt, chúng ta đi ra ngoài thương lượng cùng mấy vị chuyên gia một chút, nhìn xem ý nghĩ của ngươi có thể làm được hay không. Nói rồi, hắn mang theo Trần Thương đến phòng khách. Trịnh Quốc Đàm phủi tay, nói với đám người. Các vị chuyên gia, chủ nhiệm, mọi người trước hết nghe ta nói, vị bác sĩ Trần này sau khi xem vết thương, cảm thấy có thể thử một chút. Mọi người nghe một chút ý nghĩ của bác sĩ Trần đi. Sau khi đám người nghe Trịnh Quốc Đàm vỗ tay tỏ ý, lập tức quay người. Nghe hẳn nói, vị bác sĩ này có thể có biện pháp, nhịn không được tò mò. Bởi vì 5-6 người bọn hẳn ở nơi đó thảo luận cái gì? Không phải chính là thảo luận như thế nào mới có thể khâu tốt hơn sao? Vị bác sĩ này, thật trẻ tuổi, hơn nữa rất lạ mặt, lớn lên ngược lại là thật đẹp trai. Chẳng lẽ cũng là bác sĩ thẩm mỹ? Gái kia, bộ dáng này của hắn hẳn là chỉnh dung chỉnh da a, thật là đẹp trai. Đừng nói, chỉnh thật đúng là có thể chỉnh khuôn mặt mình đẹp lên cũng coi như là biển quảng cáo hình người, tuyên truyền rất tốt. Dù sao, có một bác sĩ đẹp trai, bệnh nhân cũng sẽ không thiếu, phải biết rằng suy nghĩ của phụ nữ rất kỳ quái. Nhưng, hắn còn quá trẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao trong lĩnh vực chữa bệnh. Tất cả mọi người cảm thấy ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức. Nếu ngươi không hói đầu, tất cả mọi người sẽ cảm thấy kỹ nghệ của ngươi không đủ tinh thâm. Nhưng nghĩ đến vị bác sĩ này là Trịnh Quốc Đàm mời tới, mọi người cũng không thể xem thường, có lẽ là một nhân tài ghê gớm từ nơi khác. Cách chương